Tiên Hồng Lộ, chương 662. Lấy hiện trường luyện tập, góc truyện audio.com. Băng phong bạo hình quạt mang theo tính hủy diệt của nó tấn công hư không, hụp diệt hết thảy mọi vật trong 8000, đóng băng cả một vùng thủy vực hư không. Hàn khí đó lan ra bốn phía, khiến các tu sĩ đang xem cuộc chiến tại trường, bao gồm tu sĩ hóa thần, thậm chí cường giả cấp thông huyền, đều hơi lộ vẻ xúc động, nhìn chằm chằm vào khu vực đóng băng bao phủ Dương Phàm. Toàn trường đều hít thở không thông. Ha ha, ngài nghĩ rằng ta còn có thể ngập ngộp ở nơi đó sao? Tiếng cười khẽ đó lại lần nữa đến từ phía sau Triệu Tông Chủ. Cái gì? Sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng lại, thân thể cứng ngắc, một khí tức nóng cháy từ phía sau mà đến. Xâm nhập thẳng vào mặt linh hồn của hắn. Tí tách, mồ hôi trên trán rơi xuống, bị tác dụng của hàn khí hóa thành băng châu, rồi lại trong nháy mắt bốc hơi lên bay biến, ngay cả một tia hơi nước đều không nhìn thấy. Tận đáp lòng Triệu Tông Chủ hút một hơi khí lạnh, hắn không có quát đầu lại. Bói vì tại trong hoàn cảnh chi trong ý niệm là có thể quyết định sinh tử này. Thời gian lông mi chóp một cái cũng có vẻ dài lâu. Ở mé sườn sau lưng hắn, Dương Phàm bao bọc trong mấy trượng hư ảnh màu hồng, trong mắt lộ ra vài ý châm chọc, trong lòng bân tay ngưng tụ một vâng sáng màu hồng kinh hãi linh hồn. Lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống hắn. Hắn là làm như thế nào được như thế? Chúng cường giả hóa thần kỳ đang xem cuộc chiến ở phụ cận. Cả đám đều kinh hãi thất sắc, không ngờ bọn họ đều không thấy rõ động tác của Dương Phàm. Chỉ có hai vị cường giả cấp thông huyền thấy được một ít manh mối. Lão tổ Thương Vũ lộ thần sắc nghiêm trọng, lông mày thoáng hơi nhíu lại. Vẻ kinh nghi trong mắt còn chưa ổn định, lực công kích bùng nổ thật cường đại. Trong nháy mắt vòng qua vò inh hủy diệt băng phong bạo, công phá lĩnh vực băng lam, đồng thời hiện thản phía sau Triệu Tông Chủ, xoay chuyên thế cục. Trên gương mặt xinh đẹp của Cơ Nguyệt hơi lộ vẻ ngưng trọng, thầm đánh giá nam nhàn nho nhã rực rỡ như ánh bình minh, thần sắc vẫn bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ trừ ô phúng hiện thản phía sau Triệu Tông Chủ. Trong đầu của nàng hiện lên một cái tưởng, trong một cái chóp mắt khi băng phong bạo mang theo tính hủy diệt thôi quét tới, một chùm tia sáng màu lửa đỏ lưu ly, hóa thành một cầu vòng lửa xuất hiện ở trong hàn khí băng phong lan tràn, lao ra chân không theo một đường quy tích, dùng phương thức quy thán khó lường, hiện thân bên cái sườn Triệu Tông Chủ. Giờ phút này, lấy tu vi mới vào hóa thần kỳ, nhìn xuống hóa thần kỳ nhãn hiệu lâu đời. Tông chủ của một phái ở trước mắt, trong lòng Triệu Tông Chủ đầy hàn ý, trong linh hồn lại truyền đến một cơn nóng cháy cực độ. Tuy nhiên, giờ phút này hai người vẫn còn ở trong lĩnh vực băng lam của Hân Băng Giáp. Trong mắt Triệu Tông Chủ thoáng lóe lên một tia ý cười đập tự tin. Hắn nắm trong tay hết thảy động thái của đối phương, Dương đạo hữu quả thật không tầm thường, có phản ứng đáng sợ như thế. Chỉ đáng tiếc mặc dù hắn tránh được một kiếp nhưng lại chui vào lĩnh vực băng lam của Triệu Tông Chủ. Trong đó một lão già hóa thần kỳ đang xem cuộc chiến, khẽ. Góc truyện audio.com, thở dài nói, Lam Quy Đạo nhìn Lào, cười ha hả, Lý Tông Chủ cùng Triệu Tông Chủ tranh đấu với nhau cả trăm năm, khá hiểu biết về hắn. Lý Tông Chủ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Dương đạo hữu này, tuy một ẳng xuất kỳ bất ý, nhưng muốn chiến thắng Triệu Tông Chủ chi sợ rất khó. Ồ, Lam Quy Đạo liếm liếm môi thảm mừng rỡ, đồng thời lộ vẻ mặt chờ mong nói. Như vậy, cứ để chúng ta rửa mắt chờ xem đi. Các cường giả hóa thần kỳ khác cũng đều có phán đoán riêng, trong mắt rằn rằn nhiều thêm vài phần chờ mong và hưng phấn. Nguyên vốn cũng không xem trọng trận luận bàn, đúng là phấn khích và kinh tâm động phách một cách không ngờ. Ha ha, Dương đạo hữu, ngài thực khiến ta bất ngờ. Lấy phương thức như vậy xuất hiện phía sau ta, là ngài tự chui đâu vào lưới rồi đây. Trên mặt Triệu Tông Chủ lộ ý cười càng đậm, vù vù, vèo vèo, bỗng nhiên, lĩnh vực băng lam bao phủ phạm vi một dặm, nhanh chóng co rút lại làm vỡ nát màn băng đầy trời. Trên hàn băng giáp nhộn nhạo nổi lên từng vầng hào quang màu lam sáng ngời, hàn khí khủng bố kia tấn công mà ra, hóa thành con rắn dài trói chặt Dương Phàm. Dương Phàm nhíu mày, mảnh băng vụn xoay tròn đầy trời kia, hóa thành ngàn vạn đao băng chết người cuồn cuộn mãnh liệt đầy đặc thôi quét tới thản thi hắn. Bị hàn khí hóa thành hình rắn trói buộc, Dương Phàm mơ hồ cảm thấy một mối nguy cơ. Phù phù, ngàn vạn mảnh băng vụn trực tiếp xé nát Dương Phàm chôn vùi vào trong nó. Hóa thành đầy trời băng vụn, a, các tu sĩ tại trường đang xem cuộc chiến đều kinh hay thất sắc. Một số ít người lộ vẻ mặt không đành lòng, không tốt, đánh quá đà rồi, xuất hiện thương vong rồi. Cái gì? Đồng tử trong mắt lão tổ Thương Vũ co rụt lại, trong lòng lão đột nhiên nhạp dựng lên. Chẳng lẽ cứ như vậy đã chết? Hà hà, Lý Tông Chủ không hồ là đối thủ một mất một còn của Triệu Tông Chủ. Bị ngươi đoán trúng rồi, Lam Quỷ Đạo khó có thể che giấu vẻ vui mừng trong ánh mắt kêu lên. Làm địch nhân của San Ngọc Tông, có thể thông qua châm ngòi ly gián lần này làm suy yếu thực lực của đối phương, đó là chuyện không còn gì tốt bằng. Không đúng, Triệu Tông Chủ nắm trong tay lĩnh vực băng lam, đột nhiên biến sắc, hắn lập tức phát hiện có điều không đúng. Mà lúc này, một khí tức nóng bóng từ sau lưng đánh úp tới. Tại phía sau lưng đầy trời băng nhận kia, một cái hư ảnh màu đỏ lửa ớ trong chóp mắt Dương Phàm bị xé nát lại hiện thản. Thế thân thuật, Tiểu Hân kinh hô một tiếng, lộ sắc mặt vui mừng. Tông chủ Ngọc Thanh Bao gồm hai vị trưởng lão khác cũng đều thở phào một hơi. Có thể vận dụng thể thân thuật đến mức huyền diệu như thế, thậm chí đã qua mặt được tất cả mọi người tại đây, đích thật là nghe rợn cả người. Ở khoảnh khắc hiện thân phía sau Triệu Tông chủ, trong mắt Dương Phàm lộ ra tia sáng lạnh, một trường đánh ra, một luồng sáng màu đó nhạt khiến lòng người nín sợ rời tay mà ra, trực tiếp làm bốc hơi các mảnh băng vụn cùng hàn khí trong phạm vi 10 trường. Xèo, xèo, ầm, Triệu Tông chủ khó có thể né tránh tập thể hào quang màu đó nhạt bộc phát ra lực lượng kinh. Góc truyện audio.com, thế hãi tục đó, ở trong tầm nhìn của mọi người chi thấy toàn cảnh sóng gợn màu đó lừa. Trong im lặng thổi quét ra phạm vi một dặm. Toàn bộ lĩnh vực băng lam chấn động mạnh, trong nháy mắt sụp đổ tán loạn, truyền đến tiếng vỡ nát răng rắc. Mà Triệu Tông chủ chịu đựng oai lực của một trường này, bị đánh bay ra xa mấy chục trượng, thân thể như cánh diều đứt dây. Ầm ầm rơi mạnh xuống lớp băng, lọt vào trong nước. Tình thế nghịch chuyển khiến mọi người kinh sợ đến ngây người, ngay cả lão tổ Thương Vũ đều sừng sốt ngấn ra trong một cái chớp mắt. Về phần Lam Quỷ Đạo cùng Lý Tông chủ, trên trán toát mồ hôi lạnh, hai mặt nhìn nhau, trong mắt nhau đều thấy đầy vẻ kinh sợ. Dương đại ca, đây là thực lực của Hoán Nha kỳ sao? Trong đôi mắt sáng của Tiểu Hân lóe ra tia sáng kỳ dị. Vừa rồi trong nháy mắt bùng nổ lực công kích kia, thật sự rất kinh người, trực tiếp phá tan toàn bộ lĩnh vực băng lam. Không mượn bất kỳ pháp bảo gì, mà chi là sức bật đơn thuần nhất trực tiếp nhất, khó trách Dương Phàm trước khi chưa thôi diễn hoàn toàn còn có một câu ngắn. Sau khi tấn chức Hoán Nha kỳ sẽ là giai đoạn lực công kích của hắn tăng vọt. Tại thời điểm băng phong màu lam vỡ nát đầy trời kia hóa thành hư vô. Trên người Dương Phàm đột nhiên xuất hiện hư ảnh hóa quang 10 trượng cao, giống như thiên thần Thái Cô. Ta nhưng vẫn không thể vận dụng nhĩ cổ lực lượng này. Dưới khuôn mặt bình tĩnh, trong lòng Dương Phàm chấn động. Lực lượng của Hoán Nha kỳ cường đại không thể hoài nghi. Tuy nhiên trong trường hợp đó, lực lượng càng cường đại càng khó có thể khống chế. Vừa rồi Dương Phàm chi định đánh một trường cho Triệu Tông chủ bị thương nhẹ thôi, nhưng không ngờ lại phá vỡ toàn bộ lĩnh vực. Vèo, một mảnh sóng gợn màu hồng, dư thế không tiêu tan, tấn công ra bổn phía, hòa tan toàn bộ băng tầng ớ phụ cận. Không xong, các tu sĩ hóa thần đều vận chuyển thần thông phòng ngự. Ở trong bầu không khí nóng bóng, vòng bảo hộ phòng ngự nổi lên từng trận gợn sóng, hào quang dần ảm đạm. Cũng có một khí tức nóng cháy xâm nhập vào linh hồn, làm cho người ta hít thở không thông. Xa ở ngoài 10 dặm, mấy ngàn đệ tử trên Lục San Châu cũng đều cảm nhận được một cơn sóng nhiệt kỳ dị. Vèo, hư ảnh hỏa quang quanh thân Dương Phàm đột nhiên ảm đạm, thu vào trong cơ thể, hô. Hấp hơi có vẻ dồn dập, trong mắt lão tổ Thương Vũ chợt lóe sáng, thầm nghĩ. Tiếp sau sức bật cường đại, thường thường đại biểu lực lượng duy trì không đủ, dầm, đúng lúc này, từ dưới nước bay lên một thân ánh suy yếu. Băng giáp màu lam ngưng kết quanh thân Triệu Tông chủ. Ảm đạm không ánh sáng, khóe miệng đọng lại một vết máu. Sắc mặt trắng bệch, công kích đáng sợ vừa rồi, không ngờ trực tiếp suy ê ti thùng thông linh phập bào phòng ngự, đánh cho hắn bị thương. Một cường giá mới vào hóa thần kỳ chi dựa vào bùng nổ phập lực đơn thuần mà có thể sinh ra lực công kích đáng sợ như thế. Nếu không có thông linh pháp bảo phòng ngự, một kích vừa rồi kia. Có thể khiến ta bó mạng, Triệu Tổng chủ kinh sợ thảm nghĩ, đồng thời nhìn chằm chằm vào Dương Phàm. Góc truyện audio.com, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, thầm cười lạnh, sức bật tuy lớn, tuy nhiên với pháp lực của hắn hiện tại, không thể so sánh cùng tu sĩ hóa thần nhân hiệu lâu đòi. Huống chi hắn không có thông linh pháp bảo, mà ta lại vừa khéo có được thông linh pháp bảo loại phòng ngự. Hắn hít sâu một hơi, hào quang màu lam quanh thân lại sáng ngời, băng giáp dạp lên tỏa hàn khí ra bốn phía. Các tu sĩ khác đang xem cuộc chiến cũng đều bừng tinh. Dương Phàm mới vào hóa thần, khẳng định pháp lực phải kém so với Triệu Tổng chủ tu vi thám hậu, vừa rồi bùng nổ cường lực như thế. Cũng hao hết hơn phán nửa pháp lực của hắn, kể từ đó thế cục đã sáng tỏ. Vù, vèo, thản hình Triệu Tông chủ nhoáng lên một cái, trực tiếp phát động công kích chính diện, trong tay ngưng tụ thành vân băng màu lam, dưới mỗi một kích đều sinh ra uy lực có thể dập nát sắt thép. ầm, ầm, ầm, Dương Phàm cũng không chịu kém, trong bàn tay lóe ra luồng sáng đỏ, giao kích cùng một chỗ với Triệu Tông Chủ. Vừa mới bắt đầu lực lượng của hắn rất mãnh liệt, mấy lần đánh ra đều đập lui Triệu Tông Chủ, gần như chiếm thượng phong. Nhưng theo chiến đấu liên tục kéo dài, lực lượng ngưng tụ trong bàn tay Dương Phàm dần dần suy yếu. Thấy vậy, Triệu Tông Chủ mừng thầm, lực duy trì của đối phương quả nhiên không đủ, đây là lẽ tất nhiên của đặc tính công pháp. Phán thần của hắn dung nhập hư không, tự nghĩ cảnh giới y rất cao. Pháp lực xa xa bổ sung không ngừng, hơn nữa công lực thâm hậu cho dù đánh 3 ngày 3 đêm. Cũng không thành vấn đề. Cứ chiến đấu như vậy, sau khi kéo dài liên tục vài canh giờ, lực lượng ngưng tụ trong quyền trướng của Dương Phàm vẫn như trước đang không ngừng suy yếu. Rõ ràng khí lực của hắn không đủ, còn đánh tiếp như vậy, Dương đạo hữu sẽ hao hết pháp lực, thế cục không lạc quan rồi. Đám người Tông Chủ Ngọc Thanh và Tiêu Hân đều lộ vẻ lo âu trong mắt thám lo lắng. Sắc mặt Dương Phàm càng lúc càng tái nhợt, hò hấp dồn dập. Nhưng trong ánh mắt vẫn đầy vẻ bình tĩnh, lực lượng vận chuyển trong quyền cước đang chuyển biến từng lúc. Lúc đầu, mọi người đều bình thản, trong mắt lộ ra ý cười, đại cục đã định, dù sao pháp lực của Dương Phàm đang dần dần suy yếu. Tuy nhiên kế tiếp sau đó, rốt cục có người cảm nhận dường như có chỗ nào đó không đúng. Lực lượng của hắn ngưng tụ, rõ ràng đang suy yếu, lực công kích của ta không tê hay đổi, nhưng vì sao còn không thể chiếm được thượng phong, trong mắt Triệu Tông Chủ dần lộ ra vẻ kinh hãi. Lực lượng của Dương Phàm mặc dù đang suy yếu dần, pháp lực vận chuyển từng đợt yếu bớt. Nhưng cũng không thấy hắn có nửa điểm rơi vào thế bị thua. Lực lượng ngang nhau, khó trách Hỗ Phi có thể thòng qua sinh tử chiến đấu hết lần này tới lần khác để tăng lẽn thực lực tu vi của mình. Chuyện này không chỉ có liên quan với huyết mạch thê chất của hắn, mà bởi vì ở trong thực chiến có thể rèn luyện lực lượng của chính mình nhanh hơn. Dương Phàm vẫn giữ thán sắc bình tĩnh, nhớ tới Hô Phi dùng phương pháp lấy chiến dưỡng chiến để tăng lên tu vi. Vừa mới bắt đầu, hắn cần sử dụng 5 thành công lực mới có thể ngang hàng. Gocchuyenaudio.com, cùng Triệu Tông Chủ, mà hiện tại, hắn chỉ dùng không đến 2 thành công lực đã có thể thoải mái đấu ngang tài cân sức. Thấm thoát, hai người chiến đấu đã nửa ngày, Dương Phàm như trước không roi xuống hạ phong, ngược lại càng ngày hắn càng thuần thục nắm trong tay lực lượng của Hoán Nha Kỳ. Một lúc nào đó, lão tổ Thương Vũ đột nhiên nhướng lông mày lên, trong lòng khiếp sợ. Không đúng, bị tiểu tử kia lừa rồi. Không ngờ hắn dựa cơ hội này để đề cao cách vận dụng pháp lực của bản thân. Lão đoán thật chính xác, cái gọi là chiến đấu này, đối với Dương Phàm mà nói, chính là một lần luyện tập tại hiện trường, sau khi tấn chức cảnh giới mới. Lấy hiện trường luyện tập, cảm ơn các vi một PO ủng hộ chuôn phao, VN cách chương.